đồng hành à. Rồi tự do sẽ nát tim thành ngàn trăm mai, vì em chẳng giây phút đề phòng, vì biết trước anh cũng đừng hòng. Hy vọng em sẽ tin hay sẽ tan vào ngày bình minh trong vòng xoay buốt giá. Bốc cháy từng ngàn nụ cười mà người tặng ta, chứng kiến vẻ mặt giả vờ ẩn dưới mặt nạ kẻ tình si, rồi đưa quan đêm đi vào trong cuộc chơi này còn dối trá. Có lúc nào lạc vào nơi địa đàng kia, nhức nhối thật sự mà người chọn tặng ta một trái tim rung động, một trái tim rung động thật lòng không. Chưa theo con tim thiên thần lại sang ngã, ẩn dầu hẹn danh sách con môi, chẳng sợ anh đã lật bài chọn ta rồi, mang lời yêu vào đêm vầng trăng đang ngủ say, và không vì sao chứng kiến bốc cháy từ ngàn nụ cười mà người tặng ta, chứng kiến vẻ mặt giả vờ ẩn dưới mặt nạ kẻ tình si, rồi cứ cuốn em đi đâu trong cuộc chơi này kẻ tình si toàn dối trá. Có lúc nào lạc vào nơi đã đi xa kia, nhức nhối thật sự mà người chọn rằng ta che giấu bao một yêu. Trái tim rung động, một trái tim rung động chẳng khiến khói xa lòng khó kia, đừng mang mặt nạ dối trá nhìn em. Thật lòng, thật lòng không anh. Thật lòng, thật lòng, thật lòng xin anh. Đừng mang mặt nạ kia, đừng mang mặt nạ dối trá.